Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, đệ 15 chương, ăn cơm vấn đề tạm thời được đến giải quyết, liền phải suy xét mặt khác vấn đề. Năm người ra tới vội vàng, không mang nhiều ít đồ vật, đều là màn trời chiếu đất, hiện tại liền sơn động cũng chưa, tưởng tại đây trong sơn cốc ngốc đi xuống, tổng nên có cái phòng ở đi. Không phòng ở cũng tổng nên có cái giường đi. Nhưng đây là vấn đề nơi. Hai nhà người phòng ở đều bị thiêu đến chỉ còn cái giá. Tưởng trở về lấy gia sản. Đó là đừng nghĩ. Dư lại lựa chọn hoặc là đi trong nhà người khác lộng. Hoặc là chính mình ngay tại chỗ lấy tài liệu là mơ siêu này hai cái đều không dễ dàng. Ngô nãi nãi tiểu tâm hỏi Lâm Mãn tính toán. Lâm Mãn có khác tính toán. Nhưng hiện tại còn không thể nói ra, liền cùng Ngô nãi nãi nói, chúng ta hiện tại đồ ăn toàn dựa vào này khối rau dại mà. Ngô nãi nãi không bằng nghĩ cách đem nó xử lý đến càng tốt. Ta xem cái này địa phương, thổ nhưỡng ướt át, lại có như vậy một khối rau dại mà, hẳn là khá tốt loại đồ vật, ta lại đi ra ngoài tìm xem có hay không khác rau dại gì đó. Rút trở về cũng loại thượng, một câu đem Ngô nãi nãi lực chú ý toàn lôi đi. Đúng vậy, vẫn là trước kinh doanh hảo này khối đất trồng rau là đứng đắn. Như vậy tháo xuống đi, ba lượng thiên nên toàn trích xong rồi. Còn nói cái gì khác, vì thế nàng lập tức liền dùng gậy gỗ khai mà. Còn làm cháu trai cháu gái đi nhặt điểu phân đào con run gì đó. Nàng muốn làm lại nghề cũ. Lâm Mãn thấy Ngô nãi nãi lại muốn dưỡng con run, nghĩ thầm tốt nhất nhiều hơn mau mau mà dưỡng, đến lúc đó nàng lộng điểm dưỡng đến trong không gian đi. Đối với ruộng màu mỡ chính là đại đại hữu lực, Lâm Mãn cũng không nhàn rỗi, nàng thu thập ra một khối địa phương, tìm một ít làm cành khô thảo, cấp Lâm mụ mụ phô cái giản dị giường đệm, đồng thời mỗi cách một hai cái giờ liền phải đi thủy hố biên nhìn xem. Thì thật là đi bơm nước, lén lút mà tưới trong không gian thổ, mặt khác thời điểm nàng liền mãn sơn đi tìm thực vật. Thì thật là tiến không gian bận việc, nhìn đến Ngô nãi nãi khai mà, nàng mới nhớ tới mà là muốn phiên chỉnh, liền dùng vườn gieo trồng lấy ra tới cái kia rách nát cái cuốc. Trên mặt đất khai ra từng đạo mương luống tới rồi chạng vạng. Cũng chính là khoảng cách khoai lang bắp chôn xuống mau 20 tiếng đồng hồ thời điểm. Những cái đó khoai lang miêu bắp miêu đã trưởng đến mau một cái bàn tay như vậy cao. Xanh mượt, nhìn đặc biệt tinh thần, bởi vì lúc ấy đều tế ở 2 mét vuông thổ địa thượng. Hiện tại trưởng thành liền có vẻ chen chúc, Lâm Mãn trước thật cẩn thận mà đem khoai lang miêu cắt bỏ. Cắm đến khai tốt hai đầu bờ ruộng thượng. Nàng trước cấp hố phía dưới lót điểm đất mùn, sau đó đem khoai lang miêu cha đi xuống, chôn hảo thổ, tưới tiếp nước, Lâm Mãn cho chúng nó khoảng thời gian là ước chừng 0.4 mễ. Cái này là nàng dò hỏi quá Ngô nãi nãi, sau đó kết hợp không gian hiện tại có thể lợi dụng thổ nhưỡng. Chính mình phòng trừng ra tới, tổng cộng cũng liền 8 rễ và mầm, một loạt 4 căn, phân 2 bài. Nhìn qua cũng là thực chỉnh tề, một khác khối mà, nàng bắp miêu cũng nhổ trồng qua đi, nàng phía trước phía sau chôn hơn 40 viên bắp viên. Hiện tại đem chúng nó đồng dạng lấy miêu cự 0.4 mễ khoảng cách nhổ trồng đi xuống. Lập tức liền chiếm đi ước chừng 7 cái mét vuông, hơn nữa khoai lang mà, đã ướt nhẹp thổ địa cũng chỉ dư lại một chút, Lâm Mãn nghĩ nghĩ. Lại chôn xuống một cái khoai lang cùng một viên khoai tây. Nàng lại quay đầu xem kia phiến rau dại mà. Này đó rau dại gieo đi cũng có 12 tiếng đồng hồ. Tương đương với bên ngoài 5 ngày. Mới vừa nhổ trồng tiến vào thời điểm đều là không lớn không nhỏ. Hiện tại từng cây lớn lên là vô cùng chắc nịch. Thậm chí còn trường ra một ít nho nhỏ rau dại. Hôm nay buổi tối. Năm người như cũ là màn trời chiếu đất mà kề tại cùng nhau ngủ. Chỉ có Lâm Mãn cách một hai cái giờ liền phải lặng yên không một tiếng động mà lên bơm nước. Đồng tiến không gian nhìn liếc mắt một cái. Này thật là trong chốc lát một cái dạng. Mỗi lần đi vào đều có tân thu hoạch. Lâm Mãn cảm thấy hình như là nhìn chính mình trong túi tiền ở một chút hướng lên trên trướng dương. Như, kia trong đất vài loại thu hoạch cũng một chút mà khỏe mạnh. Tươi tốt lên, ngày hôm sau nàng tiếp tục ra cửa. Tới rồi giữa trưa hưng phấn mà trở về. Ngô nãi nãi, ngươi xem đây là cái gì? Ngô nãi nãi híp mắt nhìn lên, tức khắc cả kinh không được. Này này đây là khoai lang đỏ. Lâm Mãn cười gật gật đầu. Nàng từ ba lô thật cẩn thận mà phùng ra hai oa tiểu khoai lang. Kia thật là đặc biệt tiểu nhân. Một bụi giòn nộn khoai lang đằng phía dưới kết một đám ngón tay lớn nhỏ thân củ. Mỗi cái phía trên còn bọc bùn, kéo tinh tế ngắn ngủn căn cần. Mọi người đều vây lại đây. Lâm mụ mụ cũng duỗi trường cổ tới xem. Lâm Mãn liền lấy qua đi cho nàng xem. Ngô gia ba người cũng đi theo dịch qua đi. Khoai lang đỏ, thật là khoai lang đỏ a. Hai cái tiểu nhân cũng đi theo kêu lên. Ở bọn họ trong mắt, liền không có so này hai hoa khoai lang càng đáng yêu đồ vật. Lâm Mãn đối Ngô nãi nãi nói, ta xa xa nhìn có điểm giống khoai lang đằng, đi xuống một đào thế nhưng thật là, ta sợ lưu tại kia trường liền đã chết, liền đào đã trở lại. Ngô nãi nãi ngươi xem có thể hay không tiếp theo loại. Ta thử xem mơ siêu, Ngô nãi nãi kích động lại thấp thỏm mà tiếp nhận tới. Vội vàng đi loại, này phía trên thổ còn mang theo điểm ướt đâu. Muốn chạy nhanh loại, còn có cái này, Lâm Mãn lại móc ra một đống dùng quần áo bao rau dại. Mỗi cây đều không lớn, bộ rễ đều mang theo hòn đất, cành lá còn đều thủy linh đâu. Ngươi xem cái này có thể tiếp theo loại sao? Hẳn là có thể, Ngô nãi nãi nhìn, trong lòng có điểm nắm chắc, đây là cùng trong sơn cốc rau dại giống nhau chủng loại. Loại này rau dại có thể tồn tại đến bây giờ còn không có diệt sạch. Thuyết minh cái này chủng loại đặc biệt ngoan cường, trong sơn cốc hơi nước lại đủ, hẳn là loại đến sống. Vậy loại đi, liền như vậy ăn cũng không đủ mấy khẩu, ai? Ngô nãi nãi còn nghĩ vốn có rau dại mà vốn dĩ liền không nhiều rậm rạp. Có này đó rau dại miêu, lại có thể nhiều ra một khối đất trồng rau. Ngô nãi nãi tức khắc mặt mày hớn hở, kia già trẻ ba cái cao hứng phấn chấn mà đi làm việc. Lâm Mãn cùng Lâm mụ mụ liếc nhau, trong mắt đều có chút mừng thầm cùng vui mừng. Các nàng có thể giúp đỡ đại gia, hơn nữa là dùng loại này lâu dài lại an toàn phương pháp. Tiểu Mãn, thật có thể loại đến sống sao? Có thể, Lâm Mãn nhỏ giọng nói. Chúng nó ở trong không gian trường quá. Đơn giản tới nói chính là được đến cải thiện. Đặc biệt hảo nuôi sống, kỳ thật hẳn là ở trong không gian trường quá một thế hệ. Được đến hạt giống sẽ so thượng một thế hệ mạnh hơn rất nhiều. Lại gieo giống được đến sản vật phẩm chất liền sẽ đại đại tăng lên. Nhưng tình huống hiện tại chờ không được lâu như vậy. Quản quản nói tuy rằng chỉ ở trong không gian dài quá 1-2 ngày. Phẩm chất thượng là không có gì thay đổi. Nhưng sinh mệnh lực thượng sao? Chỉ cần phân nước cùng được với. Kia cơ bản là không chết được. Chờ kia hai oa khoai lang bị cùng bảo bối tựa mà gieo đi. Lâm Mãn cùng đại gia nói. Chủ yếu là cùng Ngô nãi nãi nói. Ta hai ngày này ra ra vào vào. Thấy được trong căn cứ người, Ngô nãi nãi trên mặt cười liền phai nhạt xuống dưới. Mang theo lo lắng, ta đi ra ngoài nhặt xài thời điểm cũng xa xa nhìn đến quá 1-2 lần, nàng không dám để cho. Những người đó nhìn đến, liền sợ bại lộ sơn cốc này. Ngô nãi nãi, ta là như thế này tưởng, bọn họ sớm hay muộn sẽ phát hiện nơi này. Chúng ta ít người, bọn họ người nhiều. Nơi này một khi bị phát hiện, chúng ta khẳng định thủ không được nơi này. Những cái đó rau dại, còn có kia hai oa khoai lang, khẳng định cũng đến độ bị đào ra gã mơ siêu. Ngô nãi nãi nghĩ đến cái kia cảnh tượng. Sắc mặt liền trắng bệch, này khó khăn mới hơi chút an ổn 2 ngày đâu. Ta cảm thấy, cùng với chờ bọn họ tới đoạt, không bằng chúng ta đưa bọn họ lãnh đến nơi đây tới. Làm mọi người đều nhìn đến này rau dại mà, nhìn đến khoai lang, chỉ cần đại gia biết nơi này còn có thể tiếp tục sản xuất lương thực. Liền sẽ không loạn, chỉ cần chúng ta cùng nhau chịu đựng này mấy tháng, mặt sau là có thể hảo kia, kia nếu là đại gia không tin đâu. Hoặc là kia hai oa khoai lang đỏ dưỡng không sống đâu. Mặt sau những lời này Ngô nãi nãi không dám nói. Cái kia kết quả là nàng không muốn đối mặt, vậy tìm cái có uy vọng có năng lực người tới quản đại gia. Ngô nãi nãi người cũng trước đừng lo lắng, ta về trước căn cứ nhìn xem, nếu là tình huống thích hợp, liền mang đại gia lại đây. Lâm Mãn cũng không muốn làm loại này một cái không hảo liền sẽ sai lầm. Sự, nhưng này sơn cốc xác thật có bị phát hiện khả năng. Thứ hai sao, nàng là thật muốn làm tận khả năng nhiều người sống sót. Bằng không liền bọn họ 5 người, trừ bỏ nàng, người già phụ nữ và trẻ em chiếm cái tề. Hơn nữa đồ dùng sinh hoạt kỳ thiếu, xác thật cũng kỳ cục. Nàng cùng Ngô nãi nãi nói này đó, kỳ thật không phải cùng nàng thương lượng, mà là tiên tri sẽ một tiếng. Lâm mụ mụ không nói chuyện, việc này Lâm Mãn đã sớm cùng nàng nói qua, nàng là đồng ý. Ngô nãi nãi có chút hoảng hốt, Ngô Tuệ như cũ ngốc ngốc làm không rõ ràng lắm trạng huống bộ dáng. Nhưng thật ra Ngô Bằng, đột nhiên nói, tiểu Mãn tỷ, ngươi đi đi, ta duy trì ngươi. Lâm Mãn vui vẻ, nhìn vẻ mặt kiên định tiểu hai tử, vì cái gì, đại gia rất sớm liền không nước uống. Khát nước cảm giác rất khó chịu, chúng ta có lớn như vậy một cái thủy hố, ta muốn cho mọi người đều uống tiếp nước, đều không cần khát chết. 13 tuổi nhìn qua còn phi thường non nớt. Làm hoàng hoàng tiểu nam hài nói, Lâm Mãn sờ sờ này tiểu hài tử khô khốc đầu tóc. Lâm Mãn trộm trở về căn cứ, nàng muốn trước nhìn một cái, xem trong căn cứ hiện tại là tình huống như thế nào. Nếu là phù hợp tam điểm nói, nàng lập tức liền đã bị người hướng sơn cốc mang. Điểm thứ nhất là may mắn còn tồn tại mọi người có hay không nổi điên. Nếu là sống sót mọi người đều ngươi ăn ta ta giết ngươi, kia nàng khẳng định xa xa tránh đi bọn họ. Điểm thứ hai là còn có hay không thủy, có hay không đồ ăn. Nếu còn có thể căng một đoạn thời gian, kia nàng cũng không nóng nảy làm cái gì. Đến nỗi đệ tam điểm sao Lâm Mãn về tới căn cứ. Trong căn cứ an an tĩnh tĩnh, vẫn là bị đốt cháy sau bộ dáng, nhưng phế tích chung thi thể đã bị xử lý rớt. Nàng ở trong căn cứ đi rồi một vòng, phát hiện có người phòng ở nếu là không bị đốt tới. Không hủy hoại nói, liền vẫn như cũ ở tại trong nhà, dư lại những cái đó, đã bị tập trung tới rồi vườn gieo trồng những cái đó nhà kho kia. Trên đường phố có một ít tương đối mới mẻ vết máu. Đi ngang qua mấy hộ nhà khi, có người xi xi ngốc ngốc mà ngồi ở cửa, cũng có người tự sát ở nhà, dày đặc gần chết tuyệt vọng suy sụp cắt gao bao phủ này khối địa phương. Nhưng rốt cuộc không có nổi điên, con hảo, Lâm Mãn đến kia mấy khẩu bị rút cạn giếng nước biên nhìn nhìn. Phía dưới nước bùn lại bị đi xuống đào rất nhiều. Như cũ không ra thủy, nàng tâm tình trầm trọng điểm mơ siêu đi vào nàng từng xếp hàng mang nước kia khẩu giếng. Nơi đó nhưng thật ra vây quanh một ít người, chính thật cẩn thận mà hướng lên trên kéo thùng nước, kia thùng nước kéo lên, bên trong thủy liền nhợt nhạt trang cái đế, còn đặc biệt phần đục, những người đó cầm chính mình chén hoặc là bồn hoặc là ấm nước. Mỗi người liền phân như vậy một ít. Lâm Mãn nhìn đều không đủ hai khẩu, phần đến thủy người lại đều lộ ra tươi cười, tiểu tâm mà ôm từng người đồ đựng vội vàng rời đi. Dư lại không phân đến người liền tiếp tục ở kia mắt trông mong mà chờ. Lâm Mãn ngẩng đầu nhìn mắt thái dương treo cao không trung. Nàng đào thổ mấy ngày nay, còn mỗi ngày ngóng trông đừng trời mưa, nhưng kỳ thật, bọn họ nơi này đã thật lâu không hạ quá vũ. Không có một đóa vân không trung, người xem đặc biệt tuyệt vọng vô lực. Lâm Mãn lại vừa thấy, bên cạnh giếng đám người bên ngoài còn đứng một người, thoạt nhìn so hai ngày trước càng gầy. Nhưng mặc dù như vậy, mặc dù còn chống quải trượng, hắn thân hình vẫn như cũ so những người khác đĩnh bạt. Lâm Mãn âm thầm thở dài, hảo đi, ba cái điều kiện đều phù hợp. Chuyện này nàng liền không có lý do không đi. Là mơ siêu nàng nâng bước chiều người nọ đi đến. Hết chương.